Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 585 sinh khí. Chương 585 sinh khí. Thính Hà vội vã chạy vào. Một đầu hãn, nữ lang, việc lớn không tốt, người của Tiêu gia ở bên ngoài cuốn lấy Đại Lang Quân. Đại Lang Quân phải bị bọn họ bắt cóc đi rồi. Triệu Hàm, Trương Hoắc đứng dậy. Cấp Uyên cũng ngồi không yên, vội vàng nói, như thế nào làm cho bọn họ cuốn lấy đại công tử? Đi theo đại công tử người đâu? Cấp Uyên quýnh lên, Triệu Hàm Trương ngược lại không vội, nàng lại ngồi trở về, hỏi, đại công tử không có việc gì đi? Thính Hà nói, bọn họ bị hộ vệ ngăn cản, nhưng thật ra không gần người, chỉ là bao quanh vây quanh đại công tử quỳ xuống. Hiện tại đại công tử tiến thối không được. Triệu Hàm Trương mày nhíu lại, cân nhắc một lát sau hỏi, Vương Huệ Phong nhưng ở trong thành? Thính Hà sửng sốt một chút sau nói, hẳn là ở huyện nha đi. Triệu Hàm Trương cấp Cốc Thành sai khiến tân huyện lệnh lúc sau liền đem Vương Huệ Phong cùng Vương Tứ Nương tỉ muội hai cái triệu hồi Lạc Dương. Các nàng hai cái thân phận quá cao, tân huyện lệnh áp không được. Đảo không phải muốn áp chế hai người, mà là các nàng thân phận cao, tân huyện lệnh liền sẽ không sai khiến các nàng làm việc. Như vậy hai người mới lưu tại Cốc Thành chính là lãng phí. Cho nên nàng đem người kêu đã trở lại. Lạc Dương thật nhiều sự đâu, Triệu Hàm Trương nói, đi thỉnh nàng tới. Cấp Uyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ lang mạc nôn nóng, Vương ký sự có uy nghi, Tiêu gia nhiều ít muốn bán nàng một cái mặt mũi. Triệu Hàm Trương lại không tính toán trốn tránh, đứng dậy hướng cửa nách đi. Phó Đình Hàm hiện tại bên người đi theo người cũng không ít, hắn đã có một chi chính mình thân vệ, là Triệu Hàm Trương tự mình từ Triệu gia trong quân tuyển ra tới. Không chỉ có như thế, bởi vì Phó An hiện tại khẽ meo meo phụ trách ám bộ, ngẫu nhiên sẽ không ở Phó Đình Hàm bên người, cho nên hắn bên người lại nhiều hai cái hạ phó, là từ Tây Bình đưa tới. Không chỉ có sẽ hầu hạ người, còn có võ nghệ, có thể tính toán, sẽ biết chữ, so Phó An nhưng lợi hại nhiều. Bất quá, bọn họ đến nghe Phó An, là Phó An thủ hạ, lúc này đoàn người đang bị đổ ở Triệu Trạch cửa đông ngoài. Đây là một chỗ cửa nách. Ngày thường Triệu Hàm Trương đều không từ nơi này đi, không nghĩ tới hôm nay nơi này cũng bị người mai phục. Phó Đình Hàm mới vừa xuống xe đã bị người cuốn lấy. Bất quá đối phương cũng không có thể gần hắn thân, bị các hộ vệ ngăn ở 7-8 bước ngoài, đối phương thấy không thể tới gần, cũng thức thời, trực tiếp liền quỳ xuống cản người. Phó Đình Hàm tiến thối không được, dứt khoát cũng không đi. Hơn nữa đối phương khóc đến thê thảm, hắn cũng muốn biết ra chuyện gì, vì thế dừng bước bộ đạo, có nói cái gì lên nói đi, quỳ lão phu nhân không đứng dậy. Thấy Phó Đình Hàm ôn hòa, liền thật sâu nhất bái nói, lão thân nãi Tân An Tiêu Uy chi mẫu, tưởng cầu Triệu sứ quân võng khai một mặt, buông tha ta Tiêu thị nhất tộc, dùng Tiêu Uy chờ tộc nhân hồi ổ bảo. Ta chờ nguyện cử tộc quy thuận sứ quân. Phó Đình Hàm vừa nghe liền hỏi, Tiêu thị phạm vào chuyện gì? Tiêu lão phu nhân vội vàng nói, Tiêu thị có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm trong phủ Nhị Lang Quân. Nàng vẻ mặt chua xót nói, lúc ấy thật không biết là Nhị Lang Quân, nếu biết cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám mạo phạm. Phó Đình Hàm khẽ nhíu mày, Nhị lang tuy rằng người lỗ mãng, lại không phải có lý không tha người người. Tương phản, hắn còn thiên chân mềm lòng, hắn sắc mặt hơi lãnh, hỏi, như thế nào cái mạo phạm pháp? Lão phu nhân một đốn, thấy Phó Đình Hàm mặt lộ vẻ không vui, không khỏi cười khổ, phục hạ nói, Phó công tử, hiện giờ loạn thế, các tộc muốn tự bảo vệ mình liền không tránh được muốn kiến tạo ổ bảo cùng vọng đài, để ngừa địch nhân. Phó Đình Hàm gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Từ Tào Ngụy bắt đầu liền thịnh hành kiến tạo ổ bào, mà tới rồi Tấn Huệ Đế sau, vì chống đỡ Hung Nô, Yết Hồ cùng Lưu Dân Quân, các nơi kiến tạo lớn lớn bé bé ổ bảo càng là vô số kể. Hiện tại triều đình uy vọng hạ thấp, các nơi đều có chính mình lực lượng vũ trang, một ít hơi đại điểm nhi sĩ tộc đều lặng lẽ dưỡng bộ khúc đương tư binh. Đây là thực bình thường sự, đừng nói Triệu Hàm Chương hiện tại không nghĩ như vậy sự tìm phiền toái. Chính là muốn tìm nàng cũng không dám tìm, nàng chính mình chính là làm cái này, cho nên còn có cái gì đâu. Phó Đình Hàm lẳng lặng mà đứng, chờ nàng tiếp tục nói. Tiêu lão phu nhân nói, đều là chút tuổi trẻ khí thịnh lang quân, trong tay có điểm người liền nhịn không được đi ra ngoài khoe ra, lại thu nạp những người này trở về. Ai ngờ liền vừa lúc cùng nhị lang quân đụng phải, Phó Đình Hàm nhấp nhấp miệng, có chút không vui, nghiêng đầu nhìn về phía Phó An. Phó An lúc này mới tiến lên nói, hồi lang quân, Tiêu gia ỷ vào ổ bảo thế lực, không ngừng đánh cướp qua đường lưu dân cùng thương lữ, Tân An nhiều đạo phỉ, nhị lang quân thường thường dẫn người đi ra ngoài diệt phỉ. Chính thấy một đám người đánh cướp kết bạn tới đầu nhập vào Lạc Dương bình thường bá tánh. Vì thế nhị lang quân liền đem bọn họ coi như thổ phỉ tiêu diệt. Phó Đình Hàm gật gật đầu. Phó An tiếp tục nói, cứ nghe, chỉ này hơn nửa năm thời gian, Tiêu gia từ bên ngoài cướp về mỹ mạo nữ tử liền có hơn 100 người. Đánh chết đả thương qua đường khách thương cùng lưu dân vô số kể. Nhị lang quân đem Tiêu gia ổ bảo tiêu diệt hạ khi, từ giữa giải ra tới hầu gái cùng nô lệ có 600 nhiều người, mà Tiêu thị nhất tộc bất quá ngàn người mà thôi. Phó Đình Hàm sắc mặt trầm ngưng, nhìn lướt qua, phát hiện quỳ đều là nữ tử cùng hài đồng, lại hỏi, Tiêu gia Nam Đinh đâu? Đều bị nhị lang quân thu vào trong quân, thứ tự vì nô. Phó Đình Hàm lòng dạ lúc này mới yên ổn điểm nhi. Hắn hỏi, đã chết rất nhiều người sao? Phó An quét Tiêu gia người liếc mắt một cái, là, bọn họ bắt cướp lưu dân vì nô, tùy ý đánh chửi, người đã chết liền đã chết. Nghe Tiêu gia người ta nói, nô lệ so thảo tiện, không có lại chảo chính là, hiện giờ bên ngoài lưu dân so thảo đều nhiều. Tiêu lão phu nhân sắc mặt đại biến, vội vàng nói, đây đều là lời đồn. Phó công tử, mỗi phùng ngày hội, ta Tiêu gia cũng đều bố thí gạo thóc, Tân An vùng bá tánh cũng chịu ta Tiêu gia che chở. Thậm chí Lạc Dương gặp nạn khi, ta Tiêu gia còn quyên không ít thuế ruộng, với xã tác từng có công lao, thỉnh Triệu sứ quân cùng phó công tử võng khai một mặt a, công cũng không thể để quá. Giết người liền giết người, các ngươi làm chuyện tốt lại lạc không đến người bị hại trên người. Phó Đình Hàm giận tái đi, quay đầu Phó An nói, giết nhiều người như vậy, như thế nào có thể chỉ là thứ tự vì quân nô? Hắn nói, làm nhị lang đem đầu sỏ giết. Phó An đồng ý, lập tức khiến cho hộ vệ đi truyền lời. Tiêu lão phu nhân đại kinh thất sắc, không nghĩ tới cầu tình không được, ngược lại muốn chặt đứt nhi tử tánh mạng. Nhìn về phía Phó Đình Hàm, ánh mắt liền không khỏi sinh hận. Nàng từ trên mặt đất bò dậy, chỉ vào Phó Đình Hàm mặt liền mắng, người bất quá là cái dựa vào thê tộc làm uy làm bộ tiểu nhân, nào dám ở ta trước mặt làm càn. Ta quỳ ngươi bất quá là cho Triệu Hàm Chương mặt mũi. Ngươi, lão phu nhân thật lớn uy phong a. Triệu Hàm Chương cắt đứt nàng lời nói, nhấc chân đi ra, thân vệ nhóm vội tiến lên đem bao quanh vây quanh Phó Đình Hàm quỳ Tiêu gia người cấp xả đến một bên. Tiêu lão phu nhân trên mặt sắc mặt giận dữ nháy mắt thu nạp, cả người đều ôn hòa xuống dưới, đối mặt Triệu Hàm Chương liền phải quỳ xuống. Triệu Hàm Chương cũng không ngăn đón, liền đứng bị nàng này một quỳ. Tiêu lão phu nhân cúi đầu nói, sứ quân, lão thân khí hồ đồ, lúc này mới nói mê sảng, thỉnh sứ quân đối Tiêu Thị Võng Khai một mặt. Tương lai Tiêu Thị nguyện ý vì sứ quân, vì Triệu Thị máu chảy đầu rơi, cùng ra tới cấp Uyên Trần chờ một chút. Tiến đến Triệu Hàm Chương bên người nhỏ giọng nói, không bằng thuận thế đem người thu vào môn hạ. Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn. Phó Đình Hàm cũng nghe tới rồi. Hắn nhấp nhấp miệng, cùng Triệu Hàm Chương nói, ta đã làm Phó An truyền lời nói muốn giết đầu sỏ. Triệu Hàm Chương sắc mặt như thường. Giết liền giết đi, vốn dĩ đã chết nhiều người như vậy, cũng đích xác muốn giết. Tiêu gia nữ quyến cùng bọn nhỏ vừa nghe, tức khắc mặt trắng vô sắc, hoảng sợ nhiên lên. Tấu chương xong, hết chương.